phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 600, là bạn vẫn là địch. Lê Minh lập tức làm binh sĩ giữ gìn trật tự, làm các nhà khoa học mang lên thiết bị đi trước. La Vân không cần đi lên xuống bình đài, bay thẳng ra kẽ đất, hắn trước tiên ra ngoài, cũng có phòng ngừa ngoài ý muốn, bảo hộ các nhà khoa học ý tứ. Kẽ đất bên ngoài, Thạch Bằng mang theo mấy tên lính võ trang đầy đủ, đang đợi, thấy La Vân ra tới, hắn vội vàng tiến lên nghênh đón. La Thượng Tiên, những ngày này, vất vả các ngươi, như thế nào? Kia phiến cửa kim loại thượng câu đố, phá giải sao? Mặc dù Thạch Bằng biết, nếu như La Vân bọn họ không có phá giải ra cửa kim loại thượng câu đố, không có tiến vào tiền sử văn minh lưu lại trong di tích, là sẽ không đột nhiên rút về, mà là muốn tiếp tục nếm thử, tìm kiếm phương pháp phá giải. Nhưng hắn trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, sợ ngoài ý muốn nổi lên tình huống, đều là tham dự hành động người. La Vân không có giấu hắn, trả lời nói, phá giải, di tích bên trong bảo bối, chúng ta cũng lấy được. Quá tốt rồi, Thạch Bằng đại hỉ, hắn không có hỏi tới di tích trong bảo bối là cái gì. Bảo mật, kỷ luật, hắn vẫn là rất rõ ràng. Có chút bí mật không phải hắn nên hỏi. Nếu như hắn có thể biết, ngày sau nhất định sẽ biết. Không thể biết, hỏi cũng là hỏi không. Thạch Bằng ngược lại cùng La Vân trò chuyện dậy động đá vôi bên trong những cái kia không biết sinh vật. Hai người hàn huyên một hồi, liền nghe được một trận máy móc vù vù thanh truyền đến. Sau đó liền thấy lên xuống bình đài, chậm chậm lên tới kẽ đất khẩu. Cái này đến cái khác nhà khoa học, đi ra lên xuống bình đài, mà canh giữ ở bình đài bốn phía binh sĩ, thì tiến lên giúp đỡ bọn họ, đem dụng cụ thiết bị vận ra. Thạch Bằng hướng La Vân nói một tiếng tội, bước nhanh về phía trước, nghênh đón trở về các nhà khoa học. Vất vả mọi người, trong doanh địa chuẩn bị cơm nóng nước nóng, các người mau chóng tới ăn nóng hổi. Nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Nghe được có cơm nóng nước nóng, đám người phát ra một tiếng reo hò. Tại trong động đá vôi, bọn họ đều là ăn lương khô uống nước lạnh, giữ vững được như vậy mấy tháng, hiện tại liền muốn ăn nóng hổi. Thạch Bằng an bài binh sĩ từng nhóm lái xe, đem các nhà khoa học đưa về đến tiền tuyến doanh địa. Làm khoa học gia môn toàn bộ ra động rộng rãi về sau, mới là Lê Minh, Trì Thiên đám người, mang theo binh sĩ cùng an bảo cục người, ngồi lên xuống bình đài, về tới mặt đất, vất vả. Thạch Bằng nắm thật chặt Lê Minh cùng Trì Thiên tay, dùng sức lung lay, sau đó đem trong doanh địa đã chuẩn bị xong cơm nóng nước nóng chuyện, lại nói một lần, quá tốt rồi. Ở phía dưới mỗi ngày nhai lương khô uống nước lạnh, dạ dày đều nhanh làm hỏng, liền muốn ăn nóng hổi đồ vật. Trì Thiên cười nói, sau đó lại dặn dò, bất quá, ngươi đến cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng rời núi cỗ xe cùng lái xe. Cơm nước xong xuôi, chúng ta liền phải đi. Vội vã như vậy, Thạch Bằng sững sờ. Lê Minh tiếp lời đề tài nói, không có cách. Di tích bên trong vật phát hiện quá quan trọng, nhất định phải mau chóng đưa chúng nó vận chuyển trở về, tiến hành nghiên cứu, càng sớm đưa chúng nó hiểu rõ, thực lực của chúng ta liền sẽ càng mạnh, liền ước chừng nắm chắc, có thể ứng đối vực ngoại thiên ma. Thạch Bằng gật đầu nói, được, ta đã biết, các ngươi đi trước ăn cơm, ta sẽ an bài nhân viên cùng cỗ xe. Chờ các ngươi ăn một lần xong, liền đưa các ngươi rời núi. Đúng lúc, trước mấy ngày, Cương Ba doanh địa quan chỉ huy còn đang hỏi ta các ngươi tình huống đâu. Hắn ngược lại là thật quan tâm chúng ta. Trì Thiên cười nói, rất nhanh, một đoàn người về tới doanh địa, ăn xong cơm nóng món ăn nóng về sau, lập tức lên đường, ngồi trong doanh địa an bài cỗ xe, rời đi Đại Tuyết Sơn. Trải qua mấy ngày hữu kinh vô hiểm phong tuyết chạy về sau, đội xe lái ra khỏi Đại Tuyết Sơn, hướng phía Cương Ba huyện thành phóng đi. Dựa theo Thạch Bằng cách nói, những ngày này, Cương Ba huyện thành bên ngoài đã xây dựng ra mấy đầu lâm thời phi hành đường băng. Đồng thời có quân đội máy bay dừng sát ở nơi đó. Lấy cam đoan trong di tích có phát hiện về sau, có thể kịp thời chuyển vận đến khu vực an toàn. Tất nhiên, cũng là thuận tiện hướng di tích nơi đó chuyển vận tiếp viện. Hai ngày sau, đội xe đã tới Cương Ba huyện thành. Quả nhiên, xa xa, đám người liền thấy dừng ở Cương Ba huyện thành cộng thêm một chiếc cỡ lớn máy bay vận tải, cùng vài khung máy bay chiến đấu. Đội xe không có tiến vào huyện thành, mà là trực tiếp đi hướng huyện thành bên ngoài quân doanh. Cùng mấy tháng trước so sánh, tòa này quân doanh quy mô có rất lớn khuếch trương. Trong quân doanh người, xa xa thấy được theo Đại Tuyết Sơn phương hướng lái tới đội xe về sau. Đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bạo phát ra trận trận reo hò. Mọi người đều biết, như vậy một chi thành quy mô đội xe lái tới, ý vị như thế nào? Đội khảo sát khoa học trở về. Tin tức này, thế nhưng là phi thường phấn chấn lòng người. Tại đội xe bị được phép tiến vào quân doanh thời điểm, tòa này doanh địa quan chỉ huy cũng mang theo trợ thủ của hắn nhóm tiến lên đón. Theo trong Đại Tuyết Sơn xác định phát hiện tiền sử văn minh lưu lại di tích, tòa này doanh địa quan chỉ huy cũng theo trước đó sĩ quan cấp giáo đổi thành hiện tại một vị khoác lên tướng tinh thiếu tướng. Nhìn thấy La Vân đám người sau khi xuống xe, hắn bước nhanh về phía trước, một bên nắm tay nói, vất vả mọi người, cố gắng của các ngươi cùng nỗ lực chắc chắn ghi vào sử sách. Một bên thăm dò, hướng phía trong xe nhìn quanh, các ngươi tại di tích bên trong tìm được cái gì? Đồ vật ở đâu? Bảo hộ còn tốt chứ? Lấy vị quan chỉ huy này cấp bậc là có tư cách biết điều bí mật này. Lê Minh lúc này liền muốn mở miệng trả lời, nhưng mà hắn nói vừa tới bên miệng, còn không có nói ra khẩu, đã thấy La Vân đột nhiên đưa tay, chính là một trường vỗ hướng về phía quan chỉ huy. Lấy La Vân thực lực bây giờ, hắn một trường này đánh ra, đừng nói là người, chính là một ngọn núi cũng phải bị phá hủy. Không muốn, Lê Minh đám người kinh hãi, thế nhưng là đừng nói ngăn trở, liền bọn họ hô lên những lời này đều là tại La Vân một trường vỗ trúng quan chỉ huy sau. Nhưng mà càng thêm để bọn hắn kinh ngạc chính là, quan chỉ huy tại chịu La Vân một trưởng về sau, mặc dù bị đánh bay, nhưng lại cũng không có bị oanh sát thành cặn bã, thậm chí đều không có chết. Một đoàn huyết quang, theo trên người hắn nở rộ ra tới, đỡ được La Vân một trưởng này, tình huống như thế nào? Quan chỉ huy cũng là người tu hành, thực lực còn không thể so với La Vân kém. Trì Thiên cùng Lê Minh thấy choáng mắt, binh lính chung quanh nhóm cũng bị bất thình lình một màn hoảng sợ không biết làm sao. La Vân vì cái gì muốn tập kích quan chỉ huy? Chẳng lẽ là muốn tạo phản? Nghĩ tới đây, không ít binh sĩ giơ lên trong tay vũ khí nhắm ngay La Vân. La Vân căn bản không có để ý tới bọn họ, chỉ là nhìn chằm chằm bị hắn đánh bay quan chỉ huy. Chậm rãi nói, ngươi quả nhiên là vực ngoại thiên ma. Cái gì? Vực ngoại thiên ma? Nghe nói như thế, chung quanh lập tức xôn xao một mảnh. Doanh địa quan chỉ huy lại là vực ngoại thiên ma? Đây là thật sao? Quan chỉ huy cũng ở thời điểm này cao giọng quát to, La Vân, ngươi không chỉ có tập kích ta, còn nói xấu ta, xem ra ngươi là thật lòng mang làm loạn, muốn tạo phản. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, La Vân đã phản bội nhân loại, lập tức đem hắn đánh chết. Trong lúc nhất thời, doanh địa cùng đội xe binh sĩ cũng không biết làm sao. Không biết ai nói là thật, cái kia nghe ai nói tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.